Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là tự chặt một tay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, kế hoạch của Trương Nguyên Thanh ban đầu khá thuận lợi, nhưng mà khi mà chỉ sát cung chủ bắt được Minh Vương rồi thì lão tộc trưởng lại bất ngờ mang Osman đến, làm cho kế hoạch ngâm nước nóng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ánh mắt của Osman đầu tiên là đặt trên người Minh Vương bị trói như cái bánh trưng, ánh mắt sáng lên, tiếp đó nhìn về phía cô gái váy đỏ và người đàn ông trẻ tuổi có tướng mạo bình thường. Các người cũng muốn Minh Vương sao? Ánh mắt quán chuyển động giữa ba người, giọng điệu lạnh như băng. À, kẻ làm chủ sau lưng là ai? Trương Nguyên Thanh không thèm để ý tới. Ngô Á Quý lại dùng một loại giọng điệu có gì từ từ thương lượng mà nói. Để người lại, ta sẽ để các người rời khỏi. Vị chúa tể này giống như không có ý tứ động thủ, mình nhớ ra hắn là ai rồi. Tộc trưởng của Thanh Hỏa tộc Ngô A Quý, nổi danh là một người hiền lành. Nếu không bắt Minh Vương thì thôi. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh lóe lên, nếu như là lão thì toàn thân trở lui là không khó. Nói nhảm với bọn họ làm gì? Osman trực tiếp ra tay, hai cánh tay ôm hở trước ngực. Nước biển ùng ục lăn lộn, ngưng tụ thành một con tuấn mã xanh thẳm, chiều cao tới vai, khoảng 1m7. Hai cánh tay ôm hở, ra sức đánh ra. Con tuấn mã lông bờm đuôi ngựa rất sống động, ngẩng đầu tung vó lao về phía chỉ sát cung chủ. Tơ hồng bắn ra như xúc tu đâm vào thân thể tuấn mã, nhẹ nhàng xé một phát, tuấn mã màu xanh thẳm tán loạn thành bọt nước ào ào trút xuống đầy đất. Cung chủ hừ lạnh một tiếng, tơ hồng dư thế chưa suy quấn về phía Osman. Ngô A Quý khuôn mặt hàm hậu vội vàng nâng tay nhấn một cái, trong tích tắc trọng lực mênh mông buông xuống, tơ hồng dương nanh múa vuốt trong nháy mắt bị vỗ trên mặt đất. Ngay cả mấp máy cũng không làm được. Thân thể mềm mại của chỉ sát cung chủ khẽ run lên, bả vai giống như phải vác một ngọn núi. Trương Nguyên Thanh và Minh Vương thì không kiên cường như vậy, một người trực tiếp là cắm đầu bái lạy, một người thì nằm thẳng cẳng. Ngô A Quý nhìn về phía Osman khuyên nhủ, người bị đoạt đòi về là được, có chuyện từ từ nói. Lão lại nhìn về phía bóng lưng chỉ sát cung chủ, lời lẽ thấm thía, các người không mang hắn đi nổi đâu, rời khỏi nơi này, nếu như đồng ý thì gật đầu một cái. Osman thấy thế, biết không thể làm trái ý một vị chúa tể cấp 8, cho dù lão là người hiền lành, lập tức hử lạnh nói. Hôm nay trước hết buông thà các người, ta mặc kệ các người là ai, sau chuyện ta sẽ điều tra. Một khi để ta tra ra thân phận hai người, thì cứ chờ mà trở về linh cảnh đi. Người cấp thấp tùy tiện. Muốn chết, chỉ sát cung chủ lạnh giọng nói. Người cấp thấp, ở địa bàn của Ngũ Hành Minh còn dám kiêu ngạo như vậy. Gã này bình thường cuồng vọng quen rồi, thực cho rằng mỗi người đều kiêng kỵ thiên phạt. Đầu của Trương Nguyên Thanh đập trên mặt đất phủ kín lá thông, phát ra tiếng cười khàn khàn. Người trẻ tuổi, lệ khí đừng có nặng như vậy. Một kẻ trước lệ khí nặng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thay hình đổi dạng, không dám dùng mặt mũi thật để gặp người ta nữa. Osman cũng là kẻ sát phạt quyết đoán, nghe vậy trực tiếp từ ô vật phẩm lấy ra một khẩu súng lục nòng lớn, nhắm về phía đầu của kẻ nói ẩu nói tả kia. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế cắm đầu bái lạy, cao giọng nói, ta là chấp sự cao cấp của Ngũ Hành Minh. Bằng tiếng súng đồng bộ vang lên, Ngô A Quý giống như một lão nông vất vả cày cấy, thấy con lợn rừng đang rũi rau nhà mình, chạy nhanh vài bước đưa tay chộp một phát, nắm viên đạn trong lòng bàn tay. Người lão nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi có tư thế quỳ sấp úp kia, nghĩ một chút liền chất vấn, người có bằng chứng gì? Khi nói chuyện nhẹ nhàng phất tay tán đi trọng lực trên người trẻ tuổi, Trương Nguyên Thanh bật người dậy, hoạt động gần cốt đau mỏi, phủi lên bùn đất trên người. Lúc này lấy ra bằng chứng của phân bộ Tùng Hải giơ lên cao, đây là bằng chứng. Cây tùng phía sau đột nhiên sinh ra dây leo cuốn lấy văn kiện ném về phía lão nông, thuần pháp và hàm hậu. Ngô A Quý tiếp nhận giấy tờ, liếc nhìn một lần con dấu của phân bộ Tùng Hải. Dấu thì nhận ra, nhưng bên trên viết cái gì, tôi không biết chữ. Phắc, khí thế của Trương Nguyên Thanh ấp ủ lên đột nhiên bị kẹt, hít sâu một hơi ổn định tâm tính mà nói. Phân bộ Tùng Hải phái tôi đến chấp hành nhiệm vụ bí mật. Mục tiêu nhiệm vụ chính là Minh Vương này, bây giờ đã bắt hắn quy án, hy vọng phân bộ Thanh Hỏa có thể giúp tôi. Giúp như thế nào? Thái độ của Ngô A Quý biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho chúng tôi rời khỏi. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn Osman một cái. Không được. Osman biến sắc, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm. Ngô A Quý tộc trưởng, phân bộ Thanh Hỏa đã thu tiền, đáp ứng giúp chúng tôi phong tỏa khu vực. Không ai có thể trêu chọc thiên phạt, người trêu chọc thiên phạt đều sẽ phải trả giá thê thảm và đau đớn. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Tiền sẽ trả. Ngô A Quý gấp lại văn kiện giấy nói với Trương Nguyên Thanh. Tôi có thể ủng hộ nhiệm vụ của các người, nhưng hai người phải theo tôi trở về. Tôi cần tìm người lên máy tính kiểm tra một phen. À, chữ ở bên trên cũng phải để Vân Mộng nhìn. Không cần phải xem nữa. Âm thanh uy nghiêm vang dội từ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, trên rừng tùng phía sau Ngô A Quý nở ra một nụ hoa màu trắng cao khoảng 2 mét. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, một ông lão đứng trong nhụy hoa cũng mặc trang phục dân tộc Thanh Hòa. Đầu đầy hoa dâm, nhưng so với Ngô A Quý hàm hậu thuần phác, thì ông lão này mày rậm mắt to, không giận tự uy, chòm râu hoa dâm kết thành bím sừng dê. Ngô Hữu Hoa, Bộ trưởng Bộ Điều tra Phân bộ Thanh Hòa, quản về tộc Quy, là một trong những người có quyền thuế nhất của Phân bộ Thanh Hòa. Đại bộ phận thời điểm có thể xóa một trong những đi. Bá đạo, dễ giận, hiếu chiến, ham tiền như mạng. Trong đầu Trương Nguyên Thanh xẹt qua tư liệu của người này, trong lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, trong bóng tối chuyển đến tiếng vang lớn của ngọn cây lay động, như có một đàn khỉ leo trèo nhảy nhót không ngừng lại gần. Trong khoảnh khắc từng bóng dáng xuất hiện trong tầm nhìn, đó là một đám mộc yêu so với khỉ vượn còn mạnh mẽ hơn. Bọn họ nhảy lên giữa ngọn cây, mỗi lần đu đưa đều như bay lên, lướt ra mười mấy mét. Bọn họ cũng chạy như điên trên mặt đất, rừng rậm địa thế phập phồng mà giống như dẫm trên đất bằng vậy. Mục yêu, kỹ năng bị động, kẻ leo trèo. Bất kỳ địa hình phức tạp nào cũng không làm khó được các mộc yêu. Ở thời cổ đại, mộc yêu là quân tiên phong, chuyên môn phá những cửa ải hiểm trở của những tòa thành đơn độc. Mộc yêu phân bộ Thanh Hòa dẫn đầu chạy tới, kết đội vây quanh phía sau của Ngô Hữu Hoa. Các mộc yêu này đều là bộ đội nghe lệnh từ bộ trưởng điều tra. Mà các thổ quái thuộc về tộc trưởng Ngô A Quý thì chịu giới hạn bởi tốc độ, còn đang trên đường chạy tới. Vù, cuồng phong gào thét, luồng không khí mạnh mẽ ép cong rừng rậm, thân cây căng lên thẳng tắp. Hai bóng người cưỡi gió lướt tới, rõ ràng là Liệp Ma Nhân và Hover. Trong tay người sau còn mang theo thanh niên kỵ sĩ Natsusa, nghiêm khắc và cứng nhắc. Thiên phạt người cũng chạy tới rồi. Lần này thiên phạt cùng với tộc nhân phân bộ Thanh Hòa bao vây cả Trương Nguyên Thanh và chỉ sát cung chủ. Liệp Ma Nhân trên bầu trời quan sát, ánh mắt xưa nay ôn hòa, lúc này lại lạnh lùng vô tình. Hover cùng là phong pháp sư, trong sự lời nhắc mang theo lạnh lùng. Natsusa nghiêm túc trước sau như một, Osman thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, lộ ra vẻ mặt mèo vờn chuột. Trên trời dưới đất đều là đồng bạn, hai người này có chạy đằng trời. Ánh mắt của Thanh Hòa tộc mang theo sự đánh giá và tò mò, khẽ khẽ nói nhỏ, mạch lạc sự việc. Vân Mộng thân ở trong đó nghe một lát, kinh ngạc phát hiện mình thế mà trở thành một trong những nhân vật chính của sự kiện. Có người giả mạo cô hướng tộc nhân cung cấp tin giả, điều khiển thiên phạt và các chiến sĩ Thanh Hòa tộc rời khỏi vị trí tụ tập, ý đồ hớt tay trên tội phạm truy nã là Minh Vương, và thiếu chút nữa còn thành công. Vân Mộng cẩn thận đánh giá hai người. Người đàn ông trẻ tuổi dung mạo bình thường là loại hình mà cô sẽ không nhìn lần thứ hai, nhưng trên người hắn luôn có khí chất làm cho người ta giống như đã từng quen biết. Cô gái váy đỏ hẳn là người đẹp xuất sắc. Tuy đeo mặt nạ, mặc váy giải hoa mỹ, nhưng dáng vẻ thướt tha kia khiến cô cùng là phụ nữ mà cũng không nhịn được ánh mắt lưu luyến, sinh ra sự hướng tới. Nhưng mình không biết bọn họ vì sao lại phải đóng giả mình. Vân Mộng nhíu mày, cảm thấy không quá thích hợp. Bởi vì từ trong lời kể của tộc nhân, kẻ hàng giả kia thậm chí tiếp xúc với ông mà không bị phát hiện. Chấp hành quan đại nhân, hai người này chính là muốn hớt tay trên Minh Vương, Osman cao giọng nói. Đáp lại hắn là đao gió của Liệp Ma Nhân, bắn trụm như mưa rào, bao phủ chỉ sát cung chủ và Trương Nguyên Thanh ở phía dưới. Người trước còn bị áp lực của trọng lực áp bách, không thể làm ra động tác né tránh. Ngô A Quý nhíu mày, bùn đất dưới chân của Trương Nguyên Thanh và chỉ sát cung chủ nhô lên, hình thành một vách chắn hình cầu. Đao gió chém lên vách tường, bắn tung lên bụi đất xám xịt. Ánh mắt của Liệp Ma Nhân sắc bén. Ngô tộc trưởng, ông đây là ý gì? Bọn họ là chấp sự cao cấp của Ngũ Hành Minh, ông không thể giết họ. Ngô A Quý lắc đầu, lại nhìn về phía Ngô Hữu Hoa, có chút không quá trôi chảy, giải thích tình hình cụ thể, vừa lấy ra văn kiện vừa nói. Lục thúc, chúng ta là một phần tử của Ngũ Hành Minh, dựa theo quy củ nên giam giữ Minh Vương trước, chờ sau khi phân bộ Tùng Hải xác nhận, lại áp giải Minh Vương đi Tùng Hải. Hành động của phân bộ Tùng Hải không quan hệ với chúng ta. Bộ trưởng điều tra Ngô Hữu Hoa hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy văn kiện giấy trong tay đứa cháu xé nát, thản nhiên nói. Bây giờ bọn họ không phải chấp sự Ngũ Hành Minh nữa. Đuổi hai vị này đi, còn càn quấy nữa thì phế đi cũng được. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nghiêm khắc chừng đứa cháu một lần. 8 triệu đô la Mỹ tương đương với tặng không, tiền tài đưa tay có thể đạt được, lại muốn từ chối sao? Thật sự là không lo cho gia đình thì không biết củi gầu, gạo muối là đắt. Đứa cháu này chỉ biết làm ruộng, tộc trưởng căn bản không biết lo liệu cho một bộ tộc 20.000 người khó khăn cỡ nào. Trong đám người, Vân Mộng nhìn thấy giấy vụn bay theo gió, nhíu đôi mày thanh tú lại. Cô có chút bất mãn về Lục Thái Công đối đãi với ông nội như vậy, nhưng mà kệ là bối phận hay thực lực thì cô đều không có tư cách để nói. Người Thanh Hòa tộc có cái nhìn tương tự với cô là không ít. Thanh Hòa tộc đối với tộc trưởng kính mà không sợ, không sợ nhưng lại rất tôn kính. Ngô A Quý trầm mặc vài giây, giọng điệu nghiêm túc. Lục Thúc, đừng có tự lừa mình lừa người, xé văn kiện thì hắn cũng là chấp sự cao cấp của quan phương. Minh Vương này có thể là phạm nhân quan trọng, giao cho thiên phạt thì không được, ít nhất phải hỏi phân bộ Tùng Hải trước. Lão nghĩ một chút rồi bổ sung, chú nghĩ nếu tổng bộ sang năm trừ kinh phí của chúng ta thì sao? Ngô Hữu Hoa không để ý thái độ của phân bộ Tùng Hải, nhưng trừ kinh phí thì đánh trúng mệnh môn. Liệp Ma Nhân khẽ nhíu mày, đứng giữa không trung cất cao giọng nói. Ngô tộc trưởng, nếu nhất định phải như thế tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng mời phân bộ Thanh Hòa trả lại 3 triệu tiền cọc. Người Thanh Hòa tộc bên dưới khẽ biến sắc, Hover mỉm cười nói, nếu phân bộ Thanh Hòa bằng lòng giúp thiên phạt việc này, chúng tôi lại thêm 2 triệu đô Mỹ, tổng cộng là 10 triệu. Ở bên dưới tiếng nghị luận sôi trào, theo bản năng tính toán tỷ suất hối đái, 10 triệu đô la Mỹ có thể đổi lấy 70 triệu tiền nước nhà. Ngô Hữu Hoa vui mừng vuốt bộ râu sừng dê cười nói, thiên phạt đúng là hào phóng, hợp tác vui vẻ. Hắn quay sang nhìn về phía đứa cháu trầm giọng nói, à quý, tổng bộ nhiều nhất là trách hỏi sẽ không cắt xén kinh phí. Kinh phí là điều kiện để chúng ta đầu nhập vào ngũ hành minh. Tổng bộ dám trừ kinh phí thì chúng ta liền dám quậy. Cháu không nên cắt đứt con đường kiếm tiền của các tộc nhân, cứ hỏi bọn họ coi có đáp ứng hay không. Không đáp ứng, lập tức có người hô lớn. Tiếp theo những tiếng hô không đáp ứng lúc trầm lúc bổng, người Thanh Hòa tộc vẻ mặt phấn chấn, tình cảm quần chúng trào dâng. Osman tặc lưỡi liên thanh, đây chính là lực lượng của tiền tài. Hắn trầm mặc liếc nhìn Ngô A Quý một cái. Trương Nguyên Thanh và Chỉ Sát cung chủ liếc nhau, người sau khẽ lắc đầu. Cục diện trước mắt mà muốn dẫn Minh Vương đi là không có khả năng, có thể toàn thân trở ra đã là vạn hạnh. Trương Nguyên Thanh trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Phân bộ Thanh Hòa là không sợ tổng bộ, chỉ nhận tiền, hoàn toàn bị thiên phạt thu mua rồi, khả năng hoàn thành nhiệm vụ hầu như bằng không. Nếu không muốn từ bỏ thì đầu tiên phải khiến phân bộ Thanh Hòa biết khó mà lui. Như vậy, mình cùng cung chủ tổ đội, cộng thêm với nhân gian lưu lãng khách ẩn nấp trong bóng tối, liền có thể phân cao thấp với đội ngũ thiên phạt, chỉ là xem có đáng giá hay không. Hắn lệnh lùng đảo qua Osman kiêu căng, lại đảo qua Hover, đánh trọng thương âm cơ, đáng giá không? Có đáng giá không thì không biết, nhưng mình muốn đánh bọn này một trận. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh lạnh lùng. Hắn đối với mấy người này của thiên phạt vốn đã không có hảo cảm, sau hội giao lưu, ấn tượng càng kém tới cực điểm. Loại người chạy tới nhà vả mặt này, nếu như không phải kiêng kỵ thân phận chuyển nhân ma quân bị bại lộ, lấy tính cách của hắn thì ở trên hội giao lưu đã dạy cho bọn họ cách để làm người. Không ngờ là trên hội giao lưu không có cơ hội, ở trong thập vạn đại sơn trái lại đối đầu. Muốn làm cho phân bộ Thanh Hỏa biết khó mà lui, lấy một cái thân phận chấp sự vô danh khẳng định là không đủ tư cách, mình phải dùng ác chính, lấy uy vọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng thêm nguyên soái uy hiếp và giao tình của Vân Mộng liền có khả năng khiến phân bộ Thanh Hòa chủ động rời khỏi, chỉ là xem phải thao tác như thế nào. Đầu óc Trương Nguyên Thanh vận chuyển tốc độ rất nhanh, lúc này lại có một người của đám Thanh Hòa tộc chạy tới, trong đó vậy mà có người quen, phó phòng Anh Túc. Anh Túc phó phòng làn da ngăm đen, khí chất nghiêm khắc, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi chen đám người lao tới trước nhất lạnh lùng nói, đại ca Lục Thúc, hắn đã thương tôi. Hắn chính là kẻ nọ ngầm chiếm tài sản của chúng ta. Hắn căn bản không phải tam thanh đạo tổ gì. Hắn chính là một tên tiểu nhân không dám bại lộ ID chân thật. Lời vừa nói ra, ánh mắt người Thanh Hòa tộc xung quanh liền trở nên khác hẳn. Cảnh ngộ của Anh Túc phó phòng mấy ngày hôm trước bọn họ có nghe. Nghe nói chấp sự cấp cao tên là tam thanh đạo tổ này ngầm chiếm gần 100 triệu tiền tang vật. Tiền đó vốn nên quy về tài khoản của phân bộ Thanh Hòa. Không những ngầm chiếm tiền của Thanh Hòa tộc còn đánh phó phòng Anh Túc bị thương nặng. Ánh mắt Ngô Hữu Hoa lập tức biến thành lạnh lẽo, trong tay trào ra dây leo màu xanh nhạt, bao lấy Minh Vương vốn đang bị trói gô, ra sức mà kéo. Tiếng sợi tơ đứt phần phật không dứt bên tai, Chỉ Sát cung chủ đấu sức thất bại hử nhẹ một tiếng. Minh Vương bị dây leo xanh nhạt quấn quanh, trái nhìn Thanh Hòa tộc, phải ngó thiên phạt, lại quay đầu liếc nhìn Chỉ Sát cung chủ và Trương Nguyên Thanh một cái, ở trong mắt trừ vẻ tuyệt vọng, còn lộ ra một tia mở mịt không ham sống. Ngô Hữu Hòa dẫm Minh Vương dưới chân, nhìn Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, đả thương tộc nhân của ta chính là đối địch với chúng ta. Niệm trên phần ngươi là chấp sự ngũ hành minh, tự chặt một tay sau đó cút. Lời này tương đương với ở trước mặt mọi người sỉ nhục một vị chấp sự cao cấp. Mọi người đều nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, có người thì trêu tức đùa cợt, có người thì căm ghét khoái ý, có người thì chỉ xem láo nhiệt. Sát khí trong mắt của Chỉ Sát cung chủ càng thêm mãnh liệt. Ép tà tự chặt một tay, Trương Nguyên Thanh giơ tay đặt lên trán, hoàn toàn hạ quyết tâm, cùng lắm thì không có treo thưởng mà không làm nữa. Tổng bộ thập lão cũng chưa dám nói loại lời này với ta. Ngô bộ trưởng uy phong quá lớn nhỉ, ngươi có muốn nhìn xem ta là ai hay không? Nói xong nhẹ nhàng lau một phát, khuôn mặt tầm thường vặn vẹo như sóng nước, hóa thành một gương mặt trẻ tuổi tuấn tú. Khuôn mặt này đối với đại phận mọi người là xa lạ, cho dù có vài phần ấn tượng thì trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra là ai. Mà lại bởi vì hắn vừa rồi kêu gào, tộc nhân bộ phận Thanh Hòa theo bản năng nghĩ vị này chẳng lẽ là nhân vật lớn đến từ tổng bộ. Nhân vật lớn mà nói có chút gà mờ, có thể là con cái của nhân vật lớn. Nguyên Thủy Tiên Tôn, trong đám người truyền đến tiếng thét kích động chói tai. Đó là do Vân Mộng nhận ra hắn, cô gái nhỏ vẻ mặt hưng phấn phất tay, da thịt màu lúa mạch dâng lên đỏ ửng và kích động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếng ồn ào lập tức nổ tung. Ai? Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tử trên hội thẩm phán, mắng thập lão của tổng bộ, thiên tài có tốc độ thăng cấp nhanh nhất. Đại lão phó bản giết chóc, dẫn đoàn tấn thăng. Kẻ nọ dẫn em gái Vân Mộng vượt qua phó bản cấp S sau. Cái đạch, đây là thần tượng của tôi, sao hắn lại ở chỗ này? Mỗi người đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có nhận thức và lý giải của mình. Thành viên Thiên Phạt vẻ mặt không giống nhau. Liệp Ma Nhân nheo mắt, ánh mắt như ngưng tụ thành một chùm, tập trung tiêu cự trên người Trương Nguyên Thanh, nhưng ngoài dự liệu không có phản ứng quá lớn. Natsusa có chút kinh ngạc, thiên tài ngũ hành minh luôn muốn gặp lại không gặp được, vậy mà xuất hiện ở đây. Hover là sau khi kinh ngạc, cảm thấy phiền toái và khó giải quyết. Loại thiên tài được chú ý này một khi nhúng tay vào sẽ làm sự việc trở nên rất phiền toái. Phân bộ Thanh Hòa nhiều người nhìn như vậy, giết là không thể. Mà Osman tối nay vừa xem tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc mang ảnh trong tư liệu đối chiếu với khuôn mặt trước mắt. Hắn hưng phấn không thua gì Vân Mộng, thượng đế thương xót hắn, tự đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tới trước mặt. Trong rừng rậm ngoài 30 mét, truy độc giả giơ kính viễn vọng, tập trung ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trong tai nghe đến tiếng của Vương Tiểu Nhị, Lương Sơn Thủy Sư, hồ to gọi nhỏ. Tam Thanh Đạo Tổ là Lưu Manh Thiên Tôn sao? À không, là Thiên Tôn Lão Gia. Oh my god, chúng ta vậy mà ở chung với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều ngày như vậy. Hắn thậm chí còn phát tiền cho chúng ta. Chúng ta có thể thổi suốt 10 năm. Vương Tiểu Nhị, đừng kích động như vậy. Thần tượng của anh, không, thần tượng của chúng ta có phiền toái rồi. Ở trong kênh chat sôi trào, cho dù là đội trưởng hành động huấn luyện tốt kỷ luật phân minh, giờ phút này cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Sự chấn động mãnh liệt làm bọn họ biến thành một đám ruồi bọ ồn ào, kích động thảo luận. Trong nó xen lẫn, trời ạ, cái đạch, mẹ kiếp, các loại từ ngữ thô tục. Truy độc giả đè tai nghe, trầm giọng nói. Mấy người đang chấp hành nhiệm vụ. Tiếng huyên náo trên kênh động lại. Truy độc giả lại nói. Mọi người tại chỗ đợi lệnh, chờ đợi ký hiệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng ồn ào hoàn toàn biến mất. Thành viên phân bộ Nam Minh cảm xúc căng thẳng. Rõ ràng là thế cục rất không ổn, nhưng ai cũng phát ra ý chí chiến đấu và kích tỉnh dâng cao. Ngô Hữu Hòa, ông muốn vì 10 triệu đô la Mỹ từ trong tay tôi cướp người sau. Trương Nguyên Thanh hiện ra diện mạo thực sự, dứt khoát không giả bộ nữa. Ngô Hữu Hòa đánh giá người trẻ tuổi kia từ trên xuống dưới, kinh ngạc nhưng không kiêng kỵ mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu còn chưa xứng để uy hiếp tôi. Tôi không có tư cách, nhưng Nguyên Soái thì sao? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Ông cho rằng tội phạm truy nã bình thường có thể khiến tôi tự mình truy bắt à? Ông cho rằng đánh tộc nhân của các người, chút việc nhỏ này, thực sự cần Nguyên Soái phải tự mình gửi mail tới sao? Phân bộ Thanh Hòa của các người có phải ở trong núi quá lâu, làm đầu óc sơ cứng rồi hay không? Đây là nguyên nhân hắn dùng ác chính. Một cái chấp sự không có danh tiếng gì chấp hành nhiệm vụ bí mật, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp hành nhiệm vụ bí mật hoàn toàn là hai khái niệm giống nhau, à khác nhau. Giống như sự khác biệt của cảnh sát chấp hành nhiệm vụ và bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ vậy. Ngô Hữu Hoa tuy bá đạo cường thế, nhưng một chúa tể bận lòng về tộc đàn, an nguy và phát triển của tộc đàn cũng chính là điểm yếu của hắn. Hắn phải suy nghĩ một chút, làm hỏng việc lớn của ngũ hành minh, tổng bộ thậm chí là Nguyên Soái có tha cho phân bộ Thanh Hòa hay không? 10 triệu đô la Mỹ có đáng giá hay không? Trương Nguyên Thanh bị ép đến một bước này là không có cách nào cả. Hiệp hội Mỹ Thần nói là bí mật chấp hành nhiệm vụ, nhưng sự việc tiến triển đến bây giờ, muốn vô thanh vô tức giải quyết là điều không có khả năng. Hắn đương nhiên cũng có thể thong dong mà lui, không ai dám ngăn cản. Nhưng lại càng không ai dám bắt hắn phải chặt một tay. Mà dựa vào cái gì người của Thiên Phạt muốn thì hắn phải nhường. Một chúa tể cấp 7 dẫn theo ba thánh giả cấp 6, liền dám ở địa bàn ngũ hành minh diễu võ dương oai, còn đả thương bạn tốt âm cơ của hắn. Còn có hỏa công tử nữa. Ngũ Hành Minh phải ngoại chiến kẻ ngoài nghề hay không thì hắn không biết, nhưng Trương Nguyên Thanh hắn thì khẳng định là không. Hắn ngay cả tổng bộ thập lão cũng dám chửi, sợ chó thì mấy tên thánh giả thiên phạt. Trước cứ cướp được Minh Vương vào tay rồi nói, Hiệp hội Mỹ Thần nếu như kiêng kỵ thiên phạt mà không muốn nữa, vậy thì hắn giao cho Ngũ Hành Minh. Tổng bộ nếu biết được bí mật trên người Minh Vương, khẳng định sẽ đòi quân bài này, cho nên cũng không tính là lừa đảo phân bộ Thanh Hòa. À, tên nước ngoài này tựa như rất quan trọng. Chúng ta giúp thiên phạt cướp người có thể chọc giận tổng bộ hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nói là đang thay nguyên soái làm việc. Tổng bộ nhất định sẽ mượn cơ hội gõ chúng ta. Tổng bộ thập lão sớm đã muốn gõ chúng ta rồi, không chừng sẽ cắt kinh phí. Cảm giác có chút không đáng giá. Trong đám người vang lên những tiếng nói khè khẽ. Lục Thái Công, ông nội, Nguyên Thủy Thiên Tôn là bạn cháu, Vân Mộng lớn tiếng nói. Ngô Hữu Hoa và Ngô A Quý đều không bận tâm tới cô. Nhưng Ngô Hữu Hoa quay đầu liếc mắt nhìn các tộc nhân phía sau. Hắn phát hiện thái độ của người trẻ tuổi trong tộc đã lặng lẽ biến hóa. Ngô Hữu Hoa biết đó là quần chúng ủng hộ đối với kẻ đức cao vọng trọng, quần sáng ngôi sao. Mà người lớn tuổi trong tộc thì đang cân nhắc lợi hại, trở nên lý tính. Trương Nguyên Thanh biết lúc này nếu như hứa hẹn một số tiền thì có thể thoải mái đuổi phân bộ Thanh Hòa. Nhưng hắn không cho. Nếu phân bộ Thanh Hòa vẫn lựa chọn trợ giúp thiên hoạt, như vậy thì vàng thật bạc trắng của tổng bộ mấy năm nay đã nuôi một đám ong trong tay áo. Ngô Hữu Hòa suy tư vài giây, nghiêng đầu nhìn về phía cháu trai. A Quý, cháu thấy thế nào? Trong lòng hắn đã có quyết định, nhưng cần người khác đẩy và đít. Tộc trưởng Hàm Hậu thành thật không có bất ngờ xảy ra mà nói. Mang Minh Vương đi, nộp lên tổng bộ. Liệp Ba Nhân vẻ mặt ngưng trọng. Phù. Ngô Hữu Hòa phun ra một hơi, theo bậc thang mà nói. Lời của cháu có đạo lý, nhưng chú từ chối. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm cao giọng nói. Chấp hành quan các hạ, người này là phạm nhân tổng bộ muốn, dựa theo quy củ tôi nên truy bắt người này, nộp lên tổng bộ Ngũ Hành Minh. Nhưng tôi từng nói phân bộ Thanh Hòa vĩnh viễn là bạn của thiên phạt. Người thì tôi sẽ không nộp lên, nhưng phân bộ Thanh Hòa sẽ rút lui khỏi việc này. Liệp Ma Nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp lại. Cảm tạ các hạ, 3 triệu tiền đặt cọc không cần trả lại. Hắn đã hiểu được ám chỉ của Ngô Hữu Hoa. Nếu thiên phạt muốn trả lại 3 triệu tần cọc, như vậy thì phân bộ Thanh Hòa sẽ lựa chọn nộp Minh Vương lên. Ở trong mắt của Liệp Ma Nhân, phân bộ Thanh Hòa mặc dù rời khỏi thì thiên phạt vẫn có thể mang Minh Vương đi. Một nhạc sĩ chúa tể, một gã Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vào cấp 6, Liệp Ma Nhân nghĩ đến không có khả năng thất thủ, nhưng để vững vàng, Liệp Ma Nhân mở miệng. Làm phiền Ngô Bộ trưởng phong tỏa khu vực này, đừng để những kẻ không liên quan xâm nhập đến, chúng tôi sẽ chi thêm 1 triệu làm thù lao. Ngô Hữu Hoa vui vẻ gật đầu, mũi chân khẽ hất lên, Minh Vương liền bay lên bầu trời. Chỉ sát công chủ a một tiếng, ở dưới váy bắn ra những sợi tơ hồng dày đặc bám lên thân thể Minh Vương, muốn kéo hắn về. Ô, một mảng lớn đao gió buông xuống chặt đứt tơ hồng, lưu lại trên núi từng cái khe rãnh. Bắt đầu đánh rồi. Nhân mã của Thanh Hòa tộc nhanh chóng lui lại, nhưng không có một ai rời khỏi. Người lớn tuổi thì ở xa xa xem cuộc chiến, người trẻ tuổi thì vác điện thoại di động, trèo lên ngọn cây. Có người thì quay video, có người thì chụp ảnh. Cũng may là diễn đàn Ngũ Hành Minh không có công năng phát trực tiếp, bằng không thì lúc này bọn họ đã mở post trực tiếp rồi. Liệp Ma Nhân chộp tay một cái lấy ra một cái giá hình chữ thập màu đen dài khoảng nửa mét. Trên giá chữ thập là một khối phủ điêu bộ xương màu đen. Hắn vung tay, giá chữ thập đen hạ xuống, phốc một tiếng, đóng đinh ở bên cạnh Minh Vương. Một mảng hắc quang u ám khuếch tán ra, bao phủ phạm vi 20 mét. Trong phạm vi hắc quang bao phủ, tơ hồng mấp máy mất đi sức sống, hóa thành phàm vật. Minh Vương thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chỉ còn có tròng mắt là có thể chuyển động. Khu vực này đã bị phong ấn, tất cả lực lượng siêu phàm sẽ mất đi vẻ thần dị. Giá chữ thập màu đen này đúng là đạo cụ của nghề nghiệp vĩnh dạ. Mục đích của Liệp Ma Nhân hết sức rõ ràng, trước ổn trụ Minh Vương, chờ giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn và đồng bạn của hắn thì lại thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu không, Minh Vương xác suất đại khái sẽ bị chết trong hỗn chiến giữa đôi bên. Kỳ sát cung chủ động cắt đi bộ phận tơ hồng kia, càng nhiều tơ hồng dưới váy nhanh chóng đan xen, dệt thành một dải lụa màu đỏ. Dải lụa chở cô bay lên cao, tiến về phía Liệp Ma Nhân giữa không trung. Cùng lúc đó tiếng ca kỳ ảo dịu dàng quanh quẩn trong bầu trời đêm, trừ khử đi lệ khí, hóa giải đi ý chí. Liệp Ma Nhân vốn là định khống chế cuồng phong chém ra đao gió, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy an tường, từ chối chiến đấu không cần thiết. Thân là chấp hành quan có kinh nghiệm phong phú, hắn lập tức phản ứng lại, quyết định thật nhanh nâng tay vỗ vào vành tai để phá vỡ mảng nhĩ. Ô, trên bầu trời nhấc lên những cơn lốc hoa trương, lá cây và cát bụi cuốn thẳng lên trời, bầu trời đêm sáng sủa lại bày ra màu sắc sáng dịp. Trong cơn lốc xen lẫn với đào gió, chỉ sát cung chủ dẫm lên một dải lụa đỏ như một chiếc thuyền con, lắc lư trái phải, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cung chủ có chút lỗ mãng nha, bầu trời chính là sân nhà của phong pháp sư, nhưng mà nếu không tới gần thì quả thật không cách nào mà đánh. Trương Nguyên Thanh quan sát chiến đấu trên không trung, hắn suy tư, nếu mình vận dụng thẻ trải nghiệm ngũ hành lực thì nên đánh liệt ma nhãn a liệt ma nhân như thế nào, nhưng mà hình như có chút khó khăn. Chúa tể có năng lực phi hành, nhưng cái này chỉ là kèm theo thôi, tính cơ động khẳng định sẽ không bằng một phong pháp sư, trừ phi có thể nháy mắt hạ gục được liệt ma nhân, nếu không đối phương truyền đi thì Trương Nguyên Thanh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cho nên thẻ trải nghiệm ngũ hành phải dùng ở thời khắc mấu chốt, nếu như bây giờ sử dụng, liệt ma nhân hoàn toàn có thể kéo dài thời gian đến khi hết tác dụng. Trước để cho cung chủ thử một chút đi. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người đang vây tới. Osman là một tư thế vuốt tóc thật ngầu, vuốt mái tóc ra sau đầu, mỉm cười nói. Theo lý thuyết thì chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, nhưng mà thật không dễ dàng được gã này. Cho tôi 5 phút thế nào? 5 phút đồng hồ đủ cho tôi giải quyết hắn. Hầu vờ nhún vai, tôi thì không sao. Natsusa trầm giọng nói, cậu có thể lên trước, khi cần thiết tôi sẽ ra tay, lấy nhiệm vụ làm trọng. Trong rừng rậm phía xa, truy độc giả nghe các cấp dưới thỉnh cầu xuất chiến, yên lặng tắt tai nghe, nhìn về phía nhân gian lưu lãng khách ở bên cạnh, mà nói, chuẩn bị ra tay. Nhân gian lưu lãng khách đẩy mắt kính, không cần, hắn chưa ra hiệu. Truy độc giả lập tức nhíu mày, cậu để hắn một mình đối mặt với ba vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt sao? Cứ nhìn là được. Nhân gian lưu lãng khách lạnh lùng nói. Lúc này truy độc giả thông qua kính viễn vọng nhìn đêm, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một cái mũ nhỏ màu đỏ. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng vung tay, nhất thời có 9 bóng người xuất hiện sau lưng hắn, âm khí mênh mông bao phủ cả một mảng rừng rậm. Người Thanh Hòa tộc ở xa xa quan sát cũng cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương. Lại có một ánh sao từ bên cạnh hắn dâng lên, nữ thi quỷ yêu dị xinh đẹp quay về, trong tay nắm một cây quyển trượng có dây leo bện thành. Trương Nguyên Thanh tựa như còn chưa thấy đủ, liên tục phun ra 2 ngụm tái âm lực. Y Xuyên Mỹ và Quỷ Tân Nương giống như người thường không thể nhìn thấy, hiện lên đứng trên đỉnh đầu hắn, âm khí lập tức tăng vọt. 3 âm thi cấp 6, 2 linh phó cấp 6, đây là nội tình của quan phương đệ nhất phản cốt, còn chưa tính đạo cụ. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn ba vị thiên tri kiêu tử của thiên phạt. 5 phút đồng hồ đủ rồi, đủ cho ta giải quyết tất cả các ngươi. Vẻ mặt kiêu căng của Osman chậm rãi cứng đờ. Hover thì yên lặng thu hồi tư thái lười biếng, vẻ mặt nghiêm túc của Natsusa càng thêm nghiêm túc, thân thể căng thẳng. Thanh Hòa tộc nơi xa ngơ ngác nhìn một màn này, gương mặt của truy độc giả dại ra, nghe thấy tiếng cười nhạo của người anh em cùng cha, à khác cha khác mẹ bên cạnh. Thiên phạt lần này sắm hết mặt mũi rồi. Natsusa trầm giọng quát, cùng lên. Khóe miệng của Osman co giật, được. Hắn hít sâu một hơi, hử lạnh nói, âm thi của thần Dạ Du đều là bò tót không biết kỹ năng. Kẻ địch cấp 6 như vậy tôi có thể đánh 10 con. Vừa dứt lời, một ánh sao từ phía sau hắn dâng lên, nữ thi quỷ mắt đỏ yêu dị tung một quyền vào gáy hắn. Osman xoay vũ chân bỗng nhiên xoay người lại, vừa nâng tay chống đỡ lại vừa đấm ra, ầm một tiếng, quyền trượng sơn thần cứng rắn nện mạnh lên cánh tay của Osman, tay áo nứt ra, lộ ra cánh tay sinh trưởng bằng vảy màu xanh đen ở bên trong. Ngân giao quận chúa gập khuỷu tay giật về phía trước, tiếp được nắm đấm, răng rắc. Xương ngón tay của Osman lập tức gãy, vảy của những cánh tay cũng bị đánh nứt, hắn lảo đảo lui về phía sau, kinh ngạc trợn to mắt. Phải biết rằng thân thể hải yêu chẳng những lực lớn vô cùng mà vảy có được phòng ngự cao. Hắn cấp 6 đỉnh phong vậy mà chịu thiệt trước mặt một âm thi. Âm thi này chẳng những có kỹ năng chiến đấu thành thạo mà lực lượng thân thể không thua gì hắn. Thật ra thì ngân giao quận chúa xa xa không phải đối thủ của Osman. Lực lượng của cô đại khái tương đương với tinh quan cấp 6-10%. Thần Dạ Du cũng không phải nghề nghiệp ở loại hình vật lộn cận thân, sở dĩ có thể áp chế Osman là vì có quyền trượng sơn thần. Quyền trượng sơn thần có công năng luyện hóa, đây là năng lực mà Trương Nguyên Thành ít khi sử dụng, bởi vì cái này cần có thời gian. Ngân giao quận chúa vừa rồi mãi không xuất hiện là đang vụng trộm luyện hóa cả khu vực này. Trước đó phân bộ thanh hỏa đây đều là mộc yêu, không cảm thụ được địa mạch biến hóa, thổ quái duy nhất là Ngô A Quý thì khẳng định cảm ứng được, nhưng trước sau im lặng. Ô... tiếng gió thê lương từ đỉnh đầu truyền đến, ngân giao quận chúa nhanh chóng lướt về phía sau, nơi đặt chân ầm ầm liên thanh xuất hiện mấy vết chém. Quân giao quận chúa giơ tay búng cái tách trở lại bên người chủ nhân. Over hạ độ cao lơ lửng trên đỉnh đầu Natsusa và Osman cùng Trương Nguyên Thanh và các âm thi của hắn triển khai giằng co. Ánh mắt Over đảo qua 9 âm thi, lại dừng vài giây trên không trung mà nói, trừ 3 âm thi kia khí thức đạt tới cấp 6, kẻ còn lại không đủ gây sợ hãi, nhưng có 2 luồng tinh thần lực rất cường đại, hẳn là linh phó cấp 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn này vậy mà luyện ra nhiều âm vật phẩm chất cao như vậy. Osman kiêu căng, âm trầm nói, hử, tôi có đạo cụ khắc chế âm vật. Hover gật đầu, vậy thì chế định chiến thuật đi. Bờ môi của hắn khép hờ nhưng không có âm thanh chuyển ra nữa. Osman và Natsusa nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh dựa vào không khí chuyển ra. Thân là phong pháp sư, hắn sử dụng luồng khí nén, độ rộng âm thanh chuyển bá để cho người ta dễ dàng làm được. Khi ba người mưu đồ bí mật thì Trương Nguyên Thanh làm một động tác khiến người đang xem cuộc chiến đầy mở mịt. Hắn lui về phía sau mười mấy mét ngồi xuống khoanh chân, lấy ra một cái khay tròn đen xì đặt trên đầu gối. Đây là muốn làm gì? Hâu vô vốn là chưa xem hiểu, thẳng đến khi hốc mắt của Trương Nguyên Thanh hiện lên ánh sao, con ngươi co lại lập tức nói, bỏ qua kế hoạch, tự do phát huy. Làm tinh anh của tiên phạt, hắn biết rõ phương thức chiến đấu của thần dạ du. Lúc ở giai đoạn siêu phàm, thần dạ du là thích khách hàng đầu, đến giai đoạn tinh quan liền trở thành độc thủ phía sau bảy binh bố trận. Mà một khi tinh quan tích lũy của cải phong phú, có được âm thi và linh phó phẩm chất cao, hơn nữa số lượng nhiều, thì bọn họ sẽ ẩn ra phía sau màn, lợi dụng quan tinh thuật để thôi diễn tương lai, rồi lại thao túng linh phó và âm thi tiến hành chiến đấu. Cho nên Hover quyết đoán bỏ qua kế hoạch chiến đấu, bởi vì cái này rất có thể bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng quan tinh thuật nhìn thấu được kế hoạch, nhắm vào. Hai tay của Hover liên tục vung lên, đao gió dày đặc như mưa, lướt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang khoanh chân ngồi đó. Thế nhưng Trương Nguyên Thành không để ý tới, ngẩng đầu nhìn trời, hốc mắt nhất đầy ánh sao. Đợi đao gió đánh tới, hắn nhẹ nhàng bâng quơ, lấy ra khiên tử lôi ném lên đỉnh đầu, đồng thời phân ra một nửa linh thể khống chế Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương thuận lợi tiếp được khiên tử lôi mà giơ lên, leng keng. Đao gió như mưa chém lên mặt khiên, tia lửa bắn ra tung tóe. Quỷ Tân Nương giơ tấm khiên di động lên xuống, đỡ hết đao gió chém về phía bản thể. Càng nhiều đao gió xẹt qua Trương Nguyên Thanh, cây tùng phía sau đổ xuống từng mảng. Mặt khiên rất nhanh tích tụ được 1/3 năng lượng. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu ngắm sao, thấp giọng lẩm bẩm, cơn lốc. Cùng lúc đó Hover ở chỗ xa nâng đôi tay lên, cơn lốc. Một cái lốc xoáy cao 3 mét từ người hắn dâng lên, lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trong quá trình đó, độ cao và đường kính của cơn lốc nhanh chóng bành trướng lên. Cành khô và lá thông bị cuốn vào trong gió, nháy mắt nghiền thành bột phấn, ùn ùn bay lên không trung. Đây nào phải cơn lốc, rõ ràng là một cái máy, cắt bẻ và nghiền nát. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế ngắm sao, một tay khác từ hư không lấy ra pháp bảo âm dương, dày hậu thổ, đai ngọc thanh đế, lần lượt vứt cho Tham Lam thần tướng, lại ra lệnh cho Tham Lam thần tướng mặc vào, kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị. Vung lửa thành áo bào, huyền thủy làm áo, đai ngọc lấp lắm, tỏa sáng. Ủng dài lượn lờ ánh sáng vàng dày nặng, hiệu quả đặc thù và khoa trương khiến người xem vốn đang ngẩng đầu quan sát chúa tể chiến đấu trong lòng rung động một phen, đều cảm nhận được áp lực như hít thở không thông, giống như gặp phải thiên địch vậy. Không thể hít thở, chuyện gì vậy? Nhịp tim đập nhanh, thật là khó chịu. Mộc yêu thổ quái, hỏa sư thủy quỷ ở đây đều xuất hiện khó thở, tim đập nhanh, adrenaline tăng vọt, các loại bệnh trạng. Ngay cả Ngô A Quý, Ngô Hữu Hoa, hai vị chúa tể này cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mong manh. Bộ trang bị tế trời. Đây là bộ trang bị tế trời mà Thái trưởng lão trên hội thẩm phán từng nhắc tới. Ở trong tai nghe, đội hành động của phân bộ Nam Minh nghe được truy độc giả chấp sự lẩm bẩm. Tham Lam thần tướng tập hợp hiệu quả đặc thù mà khoa trương ở trên người, nửa ngồi xổm xuống, hai tay dán lên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, từng bức tường đất đội đất mọc lên, che chắn ở trước mặt cơn lốc. Một mình giàu hậu thổ thì không có năng lực khống chế đất, nhưng hiệu quả của bộ trang bị tế trời thì có. Nó có thể khiến người mặc có được toàn bộ kỹ năng giai đoạn siêu phàm của bốn đại nghề nghiệp lớn. Tiếng ầm ầm liên thanh vang lên, từng bước tường đất sụp đổ, cơn lốc bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ tường đất, nhưng có càng nhiều tường đất đội đất mọc lên che chắn trên con đường cơn lốc tiến tới. Mãi cho đến khi bức tường đất thứ sáu sụp xuống, cơn lốc rốt cục kiệt sức mà sụp đổ. Trong rừng rậm nhấc lên một cơn cuồng phong nhẹ nhàng. Một bên khác, Osman đã kích hoạt hải dương chi tâm treo ở ngực, đá quý xanh thẳm sáng lên, tản mát ra ánh sáng màu lam nhu hòa. Trong hư không mơ hồ có tiếng sóng biển vang lên. Sóng biển đến rồi. Dưới chân Osman tràn ra sóng biển nâng hắn lên cao, giống như một bức tường cao. Tiếp theo hắn từ ô vật phẩm lấy ra một dấu ấn màu lam hình dạng tia chớp dán lên trán. Xoẹt xoẹt, ký hiệu tia chớp trên trán sáng lên, đôi mắt hắn hóa thành một con mắt màu trắng sáng chói. Toàn thân hắn có rắn điện nổ tanh tách. Lôi điện cường thịnh dung nhập vào trong sóng biển dưới lòng bàn chân, hình thành nên một bức tường sóng, trong bóng đêm phát ra ánh sáng màu lam trắng. Ký hiệu tia chớp này là đạo cụ nghề nghiệp của lôi pháp sư, công năng là phóng thích một lượng lớn tia chớp. Tia chớp có kỳ hiệu đối với âm vật, phối hợp với sóng nước có tính năng dẫn điện mạnh, có thể sinh ra lực phá hoại, 1 cộng 1 còn lớn hơn 2. Osman này có rất nhiều đạo cụ, phẩm chất siêu phàm thánh giả cũng không ít, nhưng cường đại nhất chỉ có 3 món. Vì đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã trực tiếp là toàn lực ứng phó. Thân là hải yêu cho nên Osman không sợ đoàn chiến. Muốn nhìn xem bộ dáng âm thi bị nướng thành than đen hay không? Nói xong, sóng biển cao 5 mét mãnh liệt lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với các âm thi của hắn. Cây tùng ven đường răng rắc ngã đổ thành từng mảng. Một màn tráng lệ thế này khiến mọi người đang xem chiến mở rộng tầm mắt. Đất bằng nổi sóng, ôn thần ở giai đoạn thánh giả không thể làm được. Tham Lam thần tướng sải bước tiến lên, chủ động ngăn đỡ sóng biển, nâng tay phải, lòng bàn tay đẩy về phía trước. Sóng biển mãnh liệt mà tới chợt động lại, giống như gặp phải bức tường vô hình, khó mà tiến thêm nửa tấc. Lòng bàn tay Tham Lam thần tướng nhẹ nhàng chấn động, sóng biển ào ào sụp đổ, hóa thành bọt trắng cọ rửa đất đai. Luận về năng lực khống chế nước, thủy quỷ không kém hải yêu, Tham Lam thần tướng tập hợp 4 đại nghề nghiệp vào một người, hầu như là đấng toàn năng. Natsusa ý thức được tình huống này, lập tức lấy ra một cây kiếm thẳng cao bằng nửa người, tay cầm chữ thập. Hắn cắm kiếm ở trước người, hai tay đè lên chuôi kiếm, trầm giọng nói: quy tắc trận chiến đấu này là cấm đoán sử dụng âm thi và linh phó. Chuôi trường kiếm của kỵ sĩ bộc phát ánh sáng trắng thần thánh, luật pháp ký kết, quy tắc buông xuống. Một nửa linh thể kia của Trương Nguyên Thanh nhập vào Tham Lam thần tướng đã bị bắn ra, thông qua dấu ấn trở về thức hải. Dấu ấn của toàn bộ âm thi và linh phó liền biến thành màu xám. Natsusa thi triển là một trong những kỹ năng trung tâm của pháp quan, đây là pháp lệnh. Pháp quan có thể thông qua pháp lệnh chế định ra luật pháp, cả có cấp bậc thấp hơn bản thân thì luật pháp chính là quy tắc, không thể phản kháng. Cả cao hơn bản thân hoặc là ngang cấp với bản thân, luật pháp không thể hình thành quy tắc áp chế. Nhưng chỉ cần vi phạm luật pháp, pháp quan có thể thi triển kỹ năng chủ động thứ hai, tài quyết, chính là trọng tài và phán quyết. Trương Nguyên Thanh quan tình bất động, thản nhiên nói: Ngân Giao. Ngân Giao quận chúa ngầm hiểu, từ trong túi ra lấy ra bộ da người hoàn mỹ, gấp được chỉnh tề, ném về phía một âm thi cấp 4 ở bên cạnh. Âm thi đó liền biến thành bộ dáng Trương Nguyên Thanh. Tiếp theo, Ngân Giao quận chúa giơ cây gậy trống, cây tùng chung quanh ùn ùn dị hóa, lay động tán cây, hướng về Natsusa, bắn ra những lá thông như kim thép. Ở dưới tình huống luật pháp không thể hình thành quy tắc, mà muốn bài trừ quy tắc thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần để âm thi phát động công kích là được. Lá thông tự nhiên là không thể thương tổn đến Natsusa, nhưng luật pháp hắn chế định bởi vậy mà bị bài trừ. Kẻ trái pháp luật, đáng chém. Natsusa bất đắc dĩ, lựa chọn một kỹ năng trung tâm khác là tài quyết, vẻ mặt trang nghiêm giơ trường kiếm ra sức chém xuống. Mi tâm của âm thi cấp 4 kia vỡ ra, vết nứt hướng xuống phía dưới, chém sống hắn thành hai nửa. Tới lượt ta. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, ngắm sao lấy ra la bàn lưu manh cùng với vòng cổ may mắn, ném cho một âm thi cấp 4. Âm thi kia một tay nâng bàn xoay, một tay đeo vòng cổ xoay kim đồng hồ. Trên bàn xoay đen trắng, kim đồng hồ xoay vù vù. Trương Nguyên Thanh lại lấy ra giày thể thao, không có logo, vứt cho âm thi cấp 6 bách nhân trảm, lại trừ trong tay quỷ tân nương, tiếp nhận khiên tử kim mà ném ra. Trong quá trình đó, hắn thu hồi linh thể trong cơ thể quỷ tân nương, thông qua dấu ấn chuyển rời đến trên người bách nhân trảm. Bách nhân chảm đưa tay nhặt khiên tử kim đi giải hoạt sạn, chạy bình bịch về phía Osman đứng trên sóng biển. Tham Lam thần tướng thì mặc bộ trang bị tế trời lao vút đi, mục tiêu là Natsusa. Âm thi còn lại thì như đàn sói vẩn quanh đợi chờ cơ hội. Ngân Giao quận chúa án binh bất động, canh giữ trước người chủ nhân. Ồ! Trong tiếng gió xé thê lương, đao gió dày đặc như làn đạn chém về phía bách nhân chảm. Đao gió của thánh giả đỉnh phong có thể dễ dàng chém eo hắn, không có sở trường về phòng ngự. Bách nhân chảm dơ cao tấm khiên, nhanh nhẹn né tránh đao gió, nhưng như không thể tránh thì lợi dụng rời hoạt sạn, cưỡng ép né. Natsusa nhảy lên cao, cây kiếm thẳng bộc phát ánh sáng chói mắt, hướng về Tham Lam thần tướng phát động nhảy chém. Thần thánh chảm kích. Kỹ năng của nghề nghiệp kỵ sĩ ở giai đoạn siêu phàm, kỹ năng này có được lực lượng thần thánh thêm vào, kiếm có hai tầng công kích vật lý và tinh thần, thổ quái cùng cấp bậc dính phải một kiếm cũng trọng thương. Tham Lam thần tướng ở dưới tính chất mộc yêu thêm vào, đừng nói là rừng, mặt ngoài trường đao dâng lên ánh lửa chói mắt, lưỡi đao vẩy ngược ra, keng một tiếng. Trường đao và kiếm thẳng va chạm vào nhau, ánh lửa và thánh quang đan xen càn quét. Natsusa chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, hộ khẩu nứt toác. Tham Lam thần tướng cầm đao giơ lên, tay chân cùng sử dụng, ánh đao như mưa. Trong một đợt điên cuồng tấn công như mưa rào, vị kỵ sĩ lấy cận chiến mà cường đại chứ danh này của thiên phạt bay ra ngoài như một cái bao tải rách, nặng nề ngã trên mặt đất, cả người bị nhiều vết đao chém, máu tươi đầm đìa, khó có thể khép lại. Hắn ngay cả thời gian để chế định luật pháp cũng không có. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của Osman và Hover kịch liệt co rút lại. Natsusa là người cận chiến mạnh nhất trong ba người, nhưng ở trước mặt âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả 10 giây cũng không đỡ được. Tham Lam Thần Tướng vốn là yêu mê hoặc cấp 6 đỉnh phong, sở trường cận chiến, thêm vào bộ trang bị tế trời, hắn đồng thời có võ thuật chiến đấu của yêu mê hoặc, có quái lực, có cân bằng của mộc yêu, tốc độ nhanh nhẹn của hỏa sư, sức bền phòng ngự của thổ quái. Ở trong cảnh giới thánh giả, người có thể cận chiến với hắn gần như là không tồn tại. Osman có được sân nhà và Hover là không quân đều không dễ đối phó, ngược lại Natsusa thường thường không có gì lạ, lại trở thành điểm yếu của đoàn đội. Tham Lam Thần Tướng kéo đao chạy nhanh đánh về phía Natsusa. Thời khắc mấu chốt, trong sóng biển dưới chân của Osman lao ra một con tuấn mã trông rất sống động, vượt trước Tham Lam Thần Tướng chạy tới, cắp Natsusa hất lên lưng ngựa, bốn vó tung bay chạy về lĩnh vực của chủ nhân. Trong hải yêu ở giai đoạn siêu phàm có một kỹ năng gọi là ngự mã giả. Ngựa là con hải quái đầu tiên mà hải yêu nắm giữ, có được hai năng lực lớn là xung phong và chạy trốn. Đừng để ý âm thi đó, nó không có năng lực khống chế nước, dám tới gần tôi thì chỉ có con đường chết, Osman quát, giải quyết con này trước. Hắn có hải dương chi tâm ở trong lĩnh vực mà nước biển bao trùm. Hắn là người không thể chiến thắng, duy nhất có thể uy hiếp đến hắn là âm thi cũng có được năng lực khống chế nước này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung đạo cụ quan trọng trên người của âm thi mạnh nhất là một đấu pháp sáng suốt. Hover cao giọng đáp, được. Hắn bỏ qua việc ngăn chặn Bách Nhân Trảm, từ ô vật phẩm lấy ra một con mắt to như quả trứng ngỗng, chỉnh thể có màu đỏ tươi, con ngươi là một con mắt dựng thẳng đen xì. Đây không phải là trong mắt nhân loại, mà là mắt của một loại động vật to lớn nào đó. Con mắt dựng thẳng bắn ra chùm tia tối đen, chiếu thẳng tắp vào người Tham Lam Thần Tướng. Không ai có thể nhanh hơn ánh sáng, âm thi cấp 6 đỉnh phong cũng không được. Răng rắc. Thân thể của Tham Lam Thần Tướng nhanh chóng nhuộm lên một tầng xám trắng, hiện ra màu sắc của nham thạch. Xám trắng này không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc, Tham Lam Thần Tướng biến thành một bức tượng đá. Hover và Osman đồng thời ra tay, người trước thì chém ra đao gió, người sau nén nước thành một cột nước ẩn chứa xung lượng đáng sợ, trong cột nước có ẩn chứa dòng điện mạnh. Tham Lam Thần Tướng ở giữa hai tầng công kích sụp đổ hóa thành mảnh vỡ sau đó biến mất. Hover biến sắc, là ảo thuật, Osman, cẩn thận. Đỉnh đầu Osman có một bóng đèn bỗng dừng xuất hiện, trưởng đao chém thẳng xuống. Cùng lúc này Y Xuyên Mỹ ngẩng đầu phát ra tiếng rít bén nhọn mà người thường không nghe thấy. Đầu óc của Osman và Hover chấn động ong ong, xoang mũi phụt ra máu tươi ấm áp. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Natsusa nửa hôn mê mở mắt, tinh thần đả kích đối với hai đồng bạn, nói là xé rách linh hồn. Đối với kỵ sĩ ở giai đoạn siêu phàm, rèn luyện cơ thể và tinh thần giống như một nhà sư khổ hạnh này thì không phải là không chịu đựng nổi, thậm chí là còn kích thích để hắn sớm thức tỉnh. Nhìn âm thi trên trời giáng xuống, Natsusa sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh lấy ra một con rối trứng chổng ngược, mang nó nhắm ngay vào Tham Lam Thần Tướng trên đỉnh đầu. Con rối này là đạo cụ nghề nghiệp hũ tiểu giả, là kẻ say rượu nát rượu, có thể khiến cảm nhận của mục tiêu mất cân đối, mất đi cảm giác đối với cơ thể. Tham Lam Thần Tướng mất đi cảm giác trên lực lượng hai tay, trường đao khó mà chém xuống được. Bắt lấy cơ hội này, Hover chém ngang ra một lưỡi đao gió lên người Tham Lam Thần Tướng, nhưng có phòng ngự của thổ quái, hắn chỉ bị đánh bay ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ủa khoan, có đúng không ta? Ờ đúng rồi, mình đã cố để kéo dài cho nó hết cái phần đánh nhau này nhưng mà không được, dài quá mình cảm thấy cổ họng nó rát quá rồi. Thôi thì chúng ta sẽ chốt lại cái trận chiến này ở phần sau. À, có gì thì anh em hãy share clip giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.